One Piece, ta là Yaki. Chương 80 trên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ha, các ngươi tin có đảo trên trời. Lão đầu hạt rẻ ngẩng đầu cười lớn, cười có chút tự giễu nhưng trong ánh mắt lão lại hiện lên một tia hy vọng. Ông cũng cười chúng tôi hả? Nami nắm chặt nắm đấm, lăm le nhìn ông lão. Nami, ông ấy là bệnh nhân. Usopp vội chạy tới ngăn lại. Có vẻ như, Nami vẫn còn xúc động vì vụ ở quán rượu. Vậy là không có đảo trên trời sao? Luffy có chút thất vọng nhìn ông lão đầu hạt rẻ hỏi. Ta không biết, nhưng ta biết một người nói đảo trên trời tồn tại. Chỉ là hắn bị người ta gọi là vua nói khoác huyền thoại. Đến con cháu của hắn cũng bị người đời chê cười vì việc này. Lão đầu hạt rẻ thở dài nói tiếp. Đó là ông của ông của ông. Ta, gia tộc ta vì việc đó mà bị đuổi ra khỏi nước mang danh là kẻ nói khoác bị người đời nguyền rủa. Chỉ là con cháu chúng ta chưa bao giờ hận tổ tông vì việc đó. Tại sao? Luffy khó hiểu hỏi. Lão đầu hạt rẻ nhìn Luffy sau đó thở dài. Lâu lắm rồi lão mới gặp một người tin rằng đảo trên trời thật sự tồn tại, cũng vì thế lão mới nói nhiều như vậy. Lão nhìn đôi tay mình rồi gằn giọng nói. Bởi vì tổ tông ta Nolan là một người thẳng thắn hiếm có. Nolan, người trong sách. Usopp kinh ngạc hỏi. Đúng thế, ta đã từng là hải tặc phiêu lưu một thời gian dài trên biển. Lúc đến hòn đảo này, ta quyết định ở lại đây. Tìm kiếm thành phố vàng đó. Đối với ta, vàng không có ý nghĩa, mà ta cảm thấy vận mệnh của ta là tìm kiếm thành phố đó, chứng minh với bản thân mình nó thật sự tồn tại. Chứng minh với bản thân. Usopp khó hiểu hỏi, đúng, các ngươi còn trẻ, không hiểu được ta lớn lên trong hoàn cảnh nào đâu. Người người chửi mắng, khinh bỉ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, chỉ vì ta mang dòng máu đó. Lão đầu hạt rẻ nhìn trần nhà cố gắng kìm nén tâm tình kích động của mình nói. Mọi người lâm vào trầm mặc, đến Yaki cũng cảm thấy thế giới này thật sự có nhiều sự bất công. Bởi vì một điều vô nghĩa nào đó, một gia tộc, một đám con cháu bị người đời chửi mắng. Chưa nói đến thế giới này còn tồn tại cái gì là thiên long nhân, người trên người. Còn có các chủng tộc bị con người nô dịch. Sau một lúc Yaki thấy lão đầu hạt rẻ đã tốt hơn rồi thì hỏi. Như vậy, lão có rất nhiều thông tin về đảo trên trời phải không? Dù sao lão cũng đã tìm kiếm nó lâu như vậy rồi. Lão đầu hạt rẻ nhìn Yaki một chút sau đó thì từ trong một cái kệ sách rút ra một quyển sách nhỏ đưa cho Nami nói. Đây, tất cả những gì tôi biết đều nằm trong này. Nhật ký hàng hải của Nolan. Nami nhận lấy quyển nhật ký, sau đó thốt lên kinh ngạc. Chim phương Nam, mây hoàng đế, dòng hải lưu lên trời. Một hiện tượng tai họa của thiên nhiên mà con tàu nào cũng phải tránh né. Có rất nhiều giả thuyết về dòng hải lưu này nhưng chưa có ai hiểu rõ hoàn toàn. Trong vòng thời gian khoảng một vài phút nước biển cứ liên tục bắn lên trời. Địa điểm mỗi lần mỗi khác khoảng 5 lần mỗi tháng. Rất nguy hiểm, nhưng thật thú vị, tớ thấy hồi hộp rồi đấy. Yaki cười cười nhìn thông tin được Robin sắp xếp lại chỉnh tề trên bàn. Nhìn thì sơ sài nhưng có một số thông tin thực sự thú vị. Chỉ là chuyến đi này của bọn hắn có chút nguy hiểm, khó đoán được tỷ lệ thành công. Chỉ dựa vào may mắn là chủ yếu nhưng như thế mới kích thích. Ta nhìn thấy vàng ở trong mắt phải đầu lâu. Thông tin này thật kỳ quái. Yaki nhìn một câu nói trong các tờ giấy trên bàn lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong các mảnh vỡ trí nhớ của hắn, đúng là nhóm Luffy đã lên đảo trên trời còn gặp một kẻ địch gọi là chúa trên đó. Nhưng mà hắn không nhớ được các chi tiết như làm sao đi lên và kẻ địch trên trời của bọn hắn hình dạng như thế nào. Yaki, cậu có tìm được thông tin gì hữu dụng không? Robin bên cạnh đang xem nhật ký của Nolan hỏi. Không, mấy thông tin này rất hữu ích, chỉ là có chút chung chung. Nhưng với các thông tin này, tớ tin là đảo trên trời thật sự tồn tại. À, còn có một việc mà tớ vẫn không nghĩ ra được. Yaki nhìn mấy tờ giấy trên bàn đáp lại Robin. Vấn đề gì thế? Robin thấy Yaki có vấn đề không giải thích được thì hiếu kỳ. Nàng dù gặp Yaki không lâu nhưng người thanh niên này thể hiện quá nổi bật, hầu như không có chuyện gì làm khó được hắn. Vậy mà hôm nay lại có vấn đề không hiểu rõ. Theo như nhật ký của Nolan, hòn đảo này ban đầu hình dạng không như thế này. Vậy cậu nói xem, 400 năm trước có chuyện gì xảy ra mà khiến hòn đảo này có hình dạng như bây giờ? Nếu nó bị chìm thì lão đầu hạt rẻ kia đã tìm ra được rồi chứ? Yaki nhíu mày hỏi, ý cậu là, Robin nghe câu hỏi của Yaki thì kinh ngạc cực kỳ. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, đúng thế. Trong nhật ký, Nolan từng nhắc tới lúc trở lại thì cả thành phố vàng kia biến mất. Nhưng không chỉ thành phố vàng mà là một phần của cả hòn đảo này. Tớ nghĩ nó đang ở, Yaki chỉ lên trời cười nói. Theo như mảnh vỡ trí nhớ có được tin tức và những thông tin thu thập được, chắc chắn một nửa hòn đảo kia đang ở bên trên. Thuyền của các cậu đã được cải tạo xong rồi đó. Lão nhân đầu hạt rẻ cùng hai anh em khỉ vui vẻ cười nói với Yaki và Robin. Ồ, nhanh thế hả? Yaki kinh ngạc nói, ngay khi lão nhân đầu hạt rẻ biết được nhóm Luffy muốn lên đảo trên trời thì không chút do dự đồng ý giúp đỡ. Sau khi xem xét thuyền Going Merry, lão liền gọi hai anh em khỉ đến giúp đỡ. Không nghĩ đến nhóm Yaki lại gặp được người quen, một trong hai anh em chính là hải tặc trục vớt thuyền đắm lần trước. Người anh em khỉ còn lại cũng thế, cũng là chuyên gia trục vớt tàu. Wow, Going Merry nhìn ngầu quá, có thêm đôi cánh nữa. Đúng lúc này, Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper và Usopp từ trong rừng đi ra. Trên tay của Luffy đang xách lấy một con chim kỳ quái, đầu của nó luôn hướng về phía nam. Đây là con chim chỉ đường của bọn hắn cho chuyến đi lên đảo trên trời lần này. Không nghĩ đến lại phải huy động nhiều người như vậy mới bắt được. Các cậu trở lại rồi à, có vẻ mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Yaki cười chào đón nhóm Luffy trở lại. Mọi việc đã sẵn sàng. Mọi người, đi đến đảo trên trời nào. Ha, ha, ha, Luffy cười lớn nói với mọi người. Cách chương.